Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Chương 738, có võ giả của Tần Môn nghe không được nữa, buông tảng đá trong tay xuống, gào thét với anh ta. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Trương Sư Huynh, đừng nói nữa. Cô gái khuyên nhủ, sao chứ, ăn ngay nói thật có vấn đề gì sao? Trương Sư Huynh cũng không kiềm chế lại, chỉ vào mọi người nói, những người các anh vốn chính là rác rưởi ngu xuẩn, tôi cũng chỉ nói rõ sự thật mà thôi. Sắc mặt của mọi người đỏ lên, bị kẻ xa lạ này so sánh với rác rưởi, quả thật là đang gây hấn mà, mày nói cái gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Nếu không phải Tân Môn không cho phép, đầu riêng, bọn họ sẽ lập tức xông qua ra tay. Nếu mày lợi hại như vậy, có dám lên võ đài đầu với bọn tao một trận không? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Có một võ giả trẻ tuổi nói, người trong Tân Môn đều là những chàng trai đầy nhiệt huyết, không chịu được khi có kẻ dám sỉ nhục Tân Môn, nhất là sỉ nhục Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Lập tức có rất nhiều người dừng việc luyện tập trong tay, đều đi qua phía bên này. Chỉ dựa vào mấy người bọn mày sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Tên sư huynh kia cười chào phúng nói, đều không đủ làm tôi đổ mồ hôi, đúng là quá phách lối, có bản lĩnh thì lên võ đài định thắng thua. Đúng, làm ra vẻ cái gì chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Được vậy tao sẽ chơi đùa với bọn mày. Trương sư huynh hừ lạnh một cái, đi theo đám người qua. Võ đài, bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Hôm nay nể mặt tên Tân Trạm kia một chút, sẽ không giết người. Trương sư huynh cười lạnh một tiếng, tung người một cái, nhảy lên trên võ đài luyện võ. Anh ta khinh bỉ ngoác ngón tay nói, cùng lên đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Một mình tạo đánh với mày. Một võ giả của Tần Môn nhảy lên trên võ đài, anh ta còn chưa kịp bảo tên họ. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Trương sư huynh lắc đầu, vung tay lên, lập tức bay lên trên giảng một đòn xuống, trong chớp mắt đã đánh võ giả bay ra bên ngoài. Mọi người có chút im lặng, mặc dù Trương sư huynh này nói năng độc địa nhưng tu vi quả thật là không tồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. 10 người bọn mày cùng lên đi. Trương sư huynh từ trên cao nhìn xuống, chỉ vào 10 người có tu vi cao nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Được vậy, để bọn tao nhìn xem mày có bản lĩnh gì. 10 người cũng biết người đàn ông này mạnh như thế nào, nhưng cũng không luống cuống, nhảy lên trên võ đài. Trương sư huynh, được rồi. Cô gái thở dài nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Sư muội, anh chỉ đang dạy Tân Trạm nên dạy dỗ đệ tử như thế nào thôi, anh ta còn phải cảm ơn anh đấy. Trương sư huynh cười lạnh nói. Trương sư huynh lập tức làm một động tác ra tay, 10 người đồng thanh phát ra tiếng gầm nhẹ áp sát quanh anh ta từ từng phương hướng. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Nhìn ra được có trật tự rành mạch phối hợp ăn ý quá chậm. Trong đôi mắt Trương sư huynh khinh bỉ, vung tay áo lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Lập tức phát ra một luồng gió cuộn trào mãnh liệt từ trung tâm là anh ta mà phóng ra bốn phía. 10 người này, lập tức đứng không vững, ngã trái ngã phải, lảo đảo ngã xuống đất. Sau đó Trương sư huynh lại giơ một tay lên, vậy mà 10 người này trực tiếp lơ lửng giữa không trung, sau đó lại nặng nề ngã xuống. Ha ha, sư muội, em thấy chơi như vậy có được không? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Trương sư huynh cười nói, đúng là loại sâu kiến tầm thường. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Nhìn thấy sắc mặt của những võ giả này đó lên, trên mặt của Trương sư huynh lộ ra một nụ cười nghiêng ngầm. Anh ta chỉ một ngón tay, vậy mà 10 người lại tụ vào một chỗ. Sau đó ném bọn họ lên trời, rồi lại vứt bọn họ xuống, hoàn toàn xem họ như quả bóng ra. Võ giả của Tần Môn im lặng như tờ, đôi mắt bọn họ đỏ lên, siết chặt nắm tay. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Bị người khác sỉ nhục ngay trước mặt nhưng lại, không thể làm gì được, cảm giác này rất khó chịu. Đủ rồi, cậu thằng, một huấn luyện viên già không nhịn được đi đến đài hét lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Ông là cái thá gì chứ, cũng xứng ra lệnh cho tôi sao? Trương sư huynh cười lạnh một tiếng, phát ra một luồng khí, muốn đánh ông già rơi xuống đài chẳng qua là ngay lúc này. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Bọn họ không xứng, vậy tôi có xứng không? Đột nhiên có một bóng dáng từ phía xa lao đến, tốc độ nhanh như sao băng. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Trong mắt Trương Sư Huynh hiện lên chút ngoài ý muốn, sau đó đánh ra một luồng linh khí, dự định đánh bay người đang đến. Nhưng người đến đánh một quyền, mang theo ánh sáng màu vàng lấp lánh, trong phút chốc xuyên thấu qua linh khí, đập vào trong bàn tay của Trương Sư Huynh. Sức mạnh to lớn giống như, và chạm với thiên thạch trên võ đài phát ra một tiếng vang nặng nề. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Sức mạnh to lớn tiêu tán ra bốn phía, phát ra tiếng bùng nổ, sắc mặt Trương Sư Huynh hơi thay đổi, cảm giác được sức mạnh này đang đánh tới, lập tức lui về phía sau mấy bước, bịch bịch bịch, trong phút chốc võ đài rạn nứt biến dạng. Bóng dáng Tân Trạm xuất hiện, một luồng khí êm dịu bay ra từ trong tay. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Vững vàng tiếp được mấy đệ tử kia của Tân Môn, trưởng môn, bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Đám người của Tân Môn lộ ra vẻ mặt xấu hổ, ôm quyền hành lề với Tần Trạm. Người anh em này có tu vi hoa cảnh lại đi khi dễ những đệ tử này của chúng tôi là có ý gì đây? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Tần Trạm cười lạnh nói, nếu như muốn chơi, hay là chúng ta chơi? Một chút, chả lẽ mày cho rằng tao sợ mày? Chắc vẻ mặt của Trương Sư Huynh cũng lạnh lẽo, lúc Tân Trạm chạy đến, anh ta không cảnh giác cho nên có cảm giác âm thầm chịu thiệt từ Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Thân thể của anh ta đột nhiên chấn động, khí thế ngút trời bộc phát ra một cách mãnh liệt. Hơi thở của anh ta vô cùng lạnh lẽo, tựa như gió lạnh thổi phần phật, làm cho không khí bốn phía chấn động hỗn loạn, không ít võ giả của Tân Môn đều không đứng thẳng trong hàng được, rối rít lui lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Hóa cảnh cấp 5, chả trách lại phách lối như vậy. Đôi mắt Tân Trạm ngưng tụ lại, thi triển thuật thánh thể và long hổ bá thể, bên ngoài cơ thể tràn ngập ánh sáng màu đen, xuất hiện bóng mờ của bốn đầu rồng hổ đang dương nanh múa vuốt. Sau đó viêm ma thể bộc phát vang dội, ngọn lửa vô tận bao phủ khắp cả người Tân Trạm, ngọn lửa có màu xanh lam sầm, đang lơ lửng trên đỉnh đầu của Tân Trạm. Thật ngại quá môn chủ Trạm, sư huynh của tôi cũng chỉ nhất thời muốn chơi đùa một chút, không có chừng mực, tôi xin lỗi anh ở đây. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Mắt thấy tình hình có chút dương cung bạt kiếm, cô gái kia nhảy lên trên đài, đứng ở giữa hai người, tranh thủ thời gian làm dịu bầu không khí. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Sư huynh, anh đừng quên mục đích lần này của chúng ta. Cô gái nói với Trương sư huynh. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Hô, Trương sư huynh hất áo nhỏ, thu khí thế lại, nhảy khỏi võ đài, môn chủ Trạm, chúng tôi đã chờ anh ở đây 3 ngày rồi, trong lòng Trương sư huynh có chút buồn phiền, mong anh có thể thứ lỗi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Hay cho, một cầu tâm trạng khó chịu, anh thấy khó chịu thì có thể chốt hết lên người của Tân Môn sao? Tần Trạm cười lạnh, bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Người của Vấn Tông thì có thể tùy ý ức hiếp người của Tân Môn chúng tôi mà không cần phải trả giá đất sao? Là lỗi của chúng tôi, xin nói lời xin lỗi ở đây. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Cô gái lại hành lễ lần nữa, cô ấy vung bàn tay lên, lấy ra một chút đan dược. Bình thuốc được mở ra, khói bay mù mịt lập tức tràn ngập toàn bộ đài luyện võ, đều là đan dược cấp 6. Trong lòng Tân Trạm khẽ động một cái, trái lại cô gái này ra tay thật hào phóng. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Những vật này là đưa cho các đệ tử trong môn phái đã bị thương, hy vọng mọi người chấp nhận lời xin lỗi này của chúng tôi. Cô gái nói, không đủ, Tần Trạm nói, bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip, anh đừng có quá đáng. Trương sư huynh tức giận nói, anh ta thấy, những thứ sâu kiến ở Tân Môn này cho nhiều đan dược như vậy đã là ban ân rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Sư huynh, cô gái lại nhìn về phía đối phương lần nữa. Sau đó cô ấy thở sâu, chậm rãi lấy ra vài món khí cụ bậc hóa cảnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Đến lúc này sắc mặt Tân Trạm mới hòa hoãn lại. Mọi người cùng đi đến phòng khách để nói chuyện. Hai vị không biết Vấn Tông tìm tôi có việc gì? Tân Trạm nhìn hai người họ rồi nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Hơn nữa tôi cũng nghe nói Vấn Tông rất ít khi phải đệ tử ra ngoài rèn luyện. Đúng là như thế, cô gái cười cười nói, lần này tôi đến tìm anh Trạm là thay mặt cho Vấn Tông, muốn mời anh Trạm đến đó bàn bạc. Bạn đang đọc truyện trên, truyện88.vip, mời tôi đến Vấn Tông sao? Hình như tôi và các người không quen biết gì thì phải. Tân Trạm sững sờ nói, bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Hoàn toàn chính xác, nhưng nếu như anh Trạm muốn tiến thêm một bước nữa, thậm chí muốn gặp được cơ duyên đột phá lên hóa cảnh, vậy thì cơ hội lần này, anh nhất định phải đi. Cô gái như mang theo một loại mê hoặc khiến cho lông mày Tần Trạm nhíu lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip cách chương.